Thế tử gia, chương 65, giáp trụ tổ truyền, góc truyện audio.com, Ngô đại nhân nói có lý, Chu thần lý nói, không biết liệu có người thích hợp, Tề Thư Chí gật gật đầu, trong lòng bắt đầu nhanh chóng nghĩ nên đề cử ai, cùng với đề cử ai đối với chính mình nhất định sẽ có giúp. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra, sau đó hắn liền phát hiện trong ngự thư phòng một mảnh im lặng, ngẩng đầu vừa nhìn thấy Chu thần lý đang xem chính mình. Nhìn ta làm gì, tuy rằng rất muốn cầm lại binh quyền, nhưng ta thật sự sẽ không đánh nhau, ta ngay cả nữ nhân cường tráng đều đánh không lại. Tề Thư Chí cùng Chu thần lý cứ như vậy đối mặt chốc lát, sau đó yên lặng rời đi ánh mắt, vừa quay đầu phát hiện Ngô Lãng cũng nhìn mình. Người lão đầu này cũng nhìn ta làm cái gì, tiếp tục quay đầu chỉ thấy toàn bộ trong thư phòng tầm mắt mọi người đều đặt ở trên y người mình. Âm mưu rõ ràng âm mưu, Ngô Lãng nói, thần cho rằng, anh quốc công chịu được trọng trách này. Chu thần lý nhìn Ngô Lãng, đột nhiên liền cảm thấy lão thần này thật sự rất thuận mắt, hắn nói mỗi một câu đều là êm tai. Những đại thần khác vừa nghe, dồn dập nói phụ họa. Thần tán thành, thần tán thành, nhìn bọn họ một bộ trừ mình, Tề Thư Chí rất muốn hỏi bọn họ một chút, các ngươi sẽ không sợ Giang Sơn Đại Chu vong chê y tay ta sao? Kỳ thật hắn không biết từ lúc Chu thần lý giám quốc sau hắn một loạt biểu hiện đã ở trong lòng đám triều thần tạo hình tượng một cổ già heo ăn lão hồ. Tất cả mọi người cho rằng hắn là giấu rốt, vì cái gì muốn giấu rốt đây? Vì có thể hỗ trợ thất hoàng tử đoạt mục đích, còn có chút đối 3 năm trước đây sự có chút hiểu rõ nhân, liền càng lý giải hắn vì cái gì muốn giấu rốt. Bọn họ từ Tề Thư Chí giấu rốt liên tưởng đến lịch đại Anh quốc công lãnh binh đánh nhau thiên phú, đương nhiên liền cảm thấy Tề Thư Chí cũng sẽ không kém đến nổi nào đi. Huống hồ lúc này phái quan văn không biết gì đi, không bằng phái Tề Thư Chí đi, ít nhất hắn là đứng ở võ quan. Mọi người tản đi, sau Tề Thư Chí không có đi, hắn đối Chu thần lý nói. Biểu ca, ngươi đối với ta thật đúng là yên tâm a. Chu thần lý lại là rất nghiêm túc hồi đáp, trừ ngươi ra ta còn có thể yên tâm ai. Tề Thư Chí đã hiểu hắn ý tứ, hiện tại loại thời khắc này hắn là vạn vạn không dám phái một không tín nhiệm đi Tây Bắc. Mà nhìn toàn bộ triều đình, trừ Tề Thư Chí liên thủ với hắn, hắn còn đối với người nào là hoàn toàn tín nhiệm. Tề Thư Chí trong lòng có một tia may mắn mình giúp đỡ Chu thần lý kế hoạch vài năm nay biểu hiện rất tốt cho nên hắn cho tới bây giờ đối với chính mình coi như hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ là không biết phần này tín nhiệm còn có thể bao lâu. Tề Thư Chí thở dài nói, không nói vì Đại Chu, liền xem như vì biểu ca ngươi ta cũng tất yếu phải đi chuyến này. Chỉ là chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới trở về, trong nhà ta đều là nữ nhân cùng trẻ con, kính xin biểu ca chăm sóc. Hào, Chu thần lý nói, người không nói ta cũng sẽ chăm sóc, biên cương chiến sự không đợi người, hôm nay trở về chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền muốn dẫn quân đi Tây Bắc. Đối Tề Thư Chí mà nói, thời gian còn lại là dùng đến cáo biệt. Liền tại ngày hôm qua hắn còn đối Dư Ninh cam đoan, chờ nàng vừa ra hiếu kỳ liền đến nhà nàng cầu hôn. Hôm nay liền muốn cùng nàng cáo biệt, muốn đi sao? Xe ngựa chờ Tề Thư Chí đi ngang qua Dư Phủ, Tề Thư Chí nói. Dừng xe ngựa ngừng lại, hắn chạy vội đi đến cửa sau Dư gia, bang bang bang đánh cửa. Nô tài mở cửa không biết, góc chuyện audio.com, hắn, nhưng thấy hắn ăn mặc không tầm thường, liền hỏi. Ngươi tìm ai? Tề Thư Chí muốn nói tìm tiểu thư nhà ngươi, nhưng mà loại gia đình này hạ nhân là không dám tùy tùy tiện tiện đi thông chi tiểu thư. Tề Thư Chí liền nói, ta có lời muốn nói, phiền toái ngươi truyền cáo Hạnh Nhi cô nương. Cửa phòng nói, Hạnh Nhi cô nương, nàng theo tiểu thư và phu nhân ra ngoài, còn chưa có trở lại đâu. Phải không? Tề Thư Chí yên lặng xoay người sang chỗ khác, chẳng lẽ trước khi đi đều không có thể trước mặt cáo biệt sao? Trở về phủ Từ Kiện cầm diều tìm đến hắn, nhất định muốn hắn cùng chơi diều. Tề Thư Chí sờ sờ đầu đứa nhỏ, đối quản gia nói. Đem người trong nhà gọi lại đây, ta có việc muốn nói. Bình thường Tề Thư Chí có việc muốn nói với mọi người, đều sẽ lựa chọn thời điểm đang dùng cơm nói. Khi đó người một nhà đều cùng một chỗ nói chuyện cũng thuận tiện, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đem người một nhà gọi đến. Dương thị cùng Di Nương còn có Giang thị đang tại một chỗ thêu thùa, nghe quản gia truyền lời liền đi lại. Tề Thư Chí đang ngồi ở trên y ghế ôm tiểu Từ Kiện, Dương thị gặp Tề Thư Chí ánh mắt có u sầu, trong lòng có chút lo lắng, Thư Chí, hôm nay tiến cung như thế nào đi như vậy? Vừa trở về liền muốn gặp chúng ta, nhưng là phát sinh chuyện gì? Lời vừa nói ra Giang thị cùng Liễu Di Nương cũng có chút sợ hãi, 3 năm trước đây quốc công phủ liên tiếp biến cố đã muốn đối với các nàng tạo thành thương tổn quá lớn, các nàng không bao giờ muốn nghe xảy ra chuyện gì. Tề Thư Chí đem Từ Kiện đưa đến Giang thị, nói. Quả thật đã xảy ra chuyện, Bắc địch binh phạm biên cảnh Tây Bắc Đại Chu, vừa mới nhận được tin tức đã mất hai tòa thành chi. Thất điện hạ hạ chỉ, để ta đảm nhiệm Tây Bắc tổng binh chỉ huy Tây Bắc quân, sáng mai liền muốn xuất phát. Người ở chỗ này chưa Tề Tử Kiện, mọi người nhìn Tề Thư Chí đều có loại cảm giác. Từng là nam nhân Anh quốc công phủ mặc vào khôi giáp lao tới tiền tuyến, là cỡ nào việc bình thường. Nhưng mà trong phủ đã suốt 3 năm không có thảo luận qua chiến sự, cũng đã suốt 3 năm không có nam nhi Tề gia ở chê y chiến trường. Liễu Di Nương lo lắng nói, vậy làm sao được, công gia ngươi từ nhỏ thân thể yếu, đều không học qua võ, như thế nào có thể lãnh binh đánh giặc đây? Tề Thư Chí cười cười, nói, ta là đi làm tổng binh, là tọa trấn phía sau thống soái, không cần tự mình kết cục chém giết. Vậy cũng không được, Liễu Di Nương chảy nước mắt nói. Năm đó lão gia cũng là tổng binh, cũng không liền không thể cùng thất điện hạ nói, đổi người khác đi. Tề Thư Chí cười khổ lắc đầu, hắn biết Liễu Di Nương đang lo lắng sợ hãi cái gì. Nếu hắn cũng chết ở chiến trường, Tề gia liền thật sự không người. Dương Thị mặt lộ vẻ kiên nghị, nói. Vì quốc chinh chiến nghĩa bất dung từ, nữ nhân chúng ta phải làm là thay Thư Chí chỉnh lý hành trang, xử lý tốt cái nhà này, cho hắn ở chê y chiến trường có thể không có lo lắng việc trong nhà. Nói xong nàng nhìn Tề Thư Chí, hốc mắt hồng hồng, lại lộ ra một cái nụ cười, Thư Chí ngươi đi theo ta. Tề Thư Chí đi theo Dương Thị hai người vào phòng, Dương Thị mở ra một cái ngăn tủ. Hướng Tề Thư Chí nói, ngươi sang đây xem, Tề Thư Chí đi qua, liền thấy tủ quần áo lớn như vậy chỉ đặt một kiện. Đó là một kiện đen giáp hàn khí bức người lành lạnh. Dương Thị đưa tay vuốt ve khối đen giáp, mắt lộ ra hoài niệm sâu sắc nói. Từ trước phụ thân ngươi mỗi lần xuất chinh, góc chuyện audio.com, trước khi ra khỏi cửa đều là tự tay ta giúp hắn mặc vào. Vốn tưởng rằng khối khôi giáp này liền muốn phủ đầy bụi như thế, không thể nghĩ đến sẽ có một ngày lại lấy nó ra. Tề Thư Chí cũng nhìn khôi giáp kia, hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Tại trong trí nhớ, lúc 3 tuổi nho nhỏ Tề Thư Chí lần đầu tiên gặp phụ thân của mình, Tề Viễn mặc một thân đen giáp. Tựa như một cái chiến thần cứ như vậy phủ xuống ở trước mặt của hắn. Dương Thị nói, ngươi mặc vào thử xem, Tề Thư Chí luống cuống nhìn khối khôi giáp thậm chí không biết từ nơi nào xuống tay. Dương Thị cười cười tự tay giúp đỡ Tề Thư Chí mặc vào. Sau đó Dương Thị để Tề Thư Chí ngồi xổm xuống, Tề Thư Chí theo lời ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, Dương Thị thay hắn búi tóc nói. Thương hại ngươi mới 17 tuổi còn chưa thúc quan cưới vợ. Chờ ngươi trở về liền nên thúc quan, Tề gia bên này đã không có trưởng bối, nương có thể viết thư đến Tô Châu, thỉnh Lục gia đức cao vọng trọng trưởng bối lại đây thay ngươi chủ trì gia quan lễ. Nàng giúp đỡ Tề Thư Chí lần nữa chải tốt búi tóc, sau đem mũ giáp đeo ở trên y đầu Tề Thư Chí. Tề Thư Chí đứng lên, vai rộng eo thon hai chân thon dài. Dương Thị đem bội kiếm đặt bên hông của hắn, lui về phía sau một bước lẳng lặng nhìn Tề Thư Chí, khen. Lại không có nam nhi nào so với người bận khôi giáp Tề gia thích hợp như vậy. Tề Thư Chí nắm bội kiếm bên hông, chê y người giáp trụ rất nặng, hắn xuyên thân khôi giáp nhiều nhất chỉ có thể đi lại tự nhiên, muốn chê y chiến trường chém giết là tuyệt đối làm không được. Hắn bước lên một bước, khôi giáp phát ra âm thanh kim loại va chạm, đùi phải lui về phía sau nửa bước sau đó quỳ một chân chê y đất quỳ trước mặt Dương Thị nói. Mẫu thân, hài nhi sẽ không phụ thân giáp trụ này. Dương Thị miệng mở ra, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Nàng xoay người dùng tấm khăn che mắt quay lưng lại Tề Thư Chí khoát tay nói. Ra ngoài, để đại tẩu, để di nương nhìn xem. Tề Thư Chí đứng lên đẩy cửa ra ngoài, eo lưng thẳng tắp. Quản gia Tề Trung liền đứng ở ngoài cửa, gặp Tề Thư Chí như vậy, trong ánh mắt lập tức xuất hiện nước mắt. Tề Thư Chí hướng về phía hắn sái nhiên cười, khóc cái gì? Anh quốc công muốn hồi chiến trường, hẳn là cười mới đúng. Quản gia khóc hai mắt đẫm lệ y gờ lung, lại nặn ra một cái thật lòng nụ cười, vốn là không đẹp, hiện tại càng là khó coi cực kỳ. Tề Thư Chí không có để ý hắn, nắm bội kiếm ngẩng đầu mà bước đi, dọc theo đường đi nha hoàn hạ nhân nhìn thấy hắn đều sẽ dừng lại. Hắn một đường đi đến tiền tính, Giang Thị cùng Di Nương còn đang ở đó. Tề Thư Chí đi đến, Oai Hùng Anh Phát đứng ở trước mặt các nàng, Liễu Di Nương cùng Giang Thị đều ngây dại. Giang Thị trong ngực Tề Tử Kiện một đôi mắt đều sáng oa. Thật là đẹp mắt, hắn tránh thoát Giang Thị ôm ấp xông lại nho nhỏ chê y mặt tràn đầy yêu thích cùng hâm mộ sờ giáp trụ. Thúc phụ ta cũng muốn, Tề Thư Chí ngồi xổm xuống, làm cho hắn có thể đụng đến càng nhiều, hắn nói. Tử Kiện hào hào đọc sách hào hào tập võ chờ ngươi trưởng thành thúc phụ cũng đưa ngươi một kiện. Ân, Tề Tử Kiện hưng phấn gật đầu ta sẽ hào hào đọc sách tập võ thúc phụ ngươi nói phải giữ lời. Tề Thư Chí vươn tay thúc phụ cùng ngươi ngoéo tay. nào có nam nhi Tề gia không thích Giáp Trụ. Liễu Di Nương nhìn cái này một lớn một nhỏ hai chú cháu, liền nhớ đến con trai của nàng Tề Vân Kỳ khi còn nhỏ, lần góc chuyện audio.com, đầu tiên nhìn thấy cha hắn mặc khôi giáp lúc đó chẳng phải cái dạng này sao? Liễu Di Nương xoa xoa nước mắt nói, Tây Bắc khổ hàn, Di Nương đi khâu cho ngươi một cái chăn. Di Nương khâu chăn lại thoải mái lại rắn chắc, phụ thân ngươi năm đó mỗi lần xuất chinh đều sẽ mang theo. Giang thị nói, đi biên quan cũng không ăn ngon, nhị đệ ngươi thích ăn lục phúc ở rau ngâm cùng ngọt chai mứt hoa quả, tổ tử đi mua cho ngươi mang theo ăn. Tề Thư Chí chớp mắt nhẹ nhàng vuốt ve Từ Kiện đầu, nhỏ giọng nói. Thúc phụ không ở, Từ Kiện phải nghe lời, cũng không thể chọc nương cùng nãi nãi sinh khí. Từ Kiện nhìn Tề Thư Chí nói, thúc phụ ngươi lại muốn ra viễn môn sao? Tề Thư Chí gật gật đầu. Từ Kiện lại nói, lần này đi bao lâu? Cũng là 3 tháng sao? Tề Thư Chí nghĩ ngợi, nói, chờ Từ Kiện biết 100 bài thơ, sau thúc phụ sẽ trở lại. A, 100 bài, Từ Kiện một đôi tay nhỏ rối rắm nhéo vào nhau, bất quá vừa nghĩ đến sớm chút xong thúc phụ liền có thể sớm chút trở về, hắn nho nhỏ đầu nghiêm túc gật một cái nói. Tốt, ta nhất định sẽ rất nhanh xong, thúc phụ ngươi cũng phải rất nhanh trở về Nga. Cách chương.